Seven Hệ Thống, chương 19, Gate of Babylon, Kho Báu của Nhà Vua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyển gia đình, sang sinh sống bên Nhật Bản sao, như vậy thì quá tốt rồi. Đối với bên Nhật Bản, ta vẫn còn chút hứng thú, nhớ tới đợt trước đi du lịch bên Nhật Bản, còn bao nhiêu địa điểm chưa đi, bao nhiêu món ăn chưa được ăn. Mẫu thân của Thiên Ân không quan tâm đến mặt trước của câu chuyện mà phụ thân của Thiên Ân hắn nói cả, mà chỉ quan tâm đến việc chuyển cả gia đình sang Nhật Bản. Để mẫu thân Thiên Ân hắn có thể tiếp tục tour du lịch Nhật Bản trước còn dở dang của mình. Đối với mẫu thân của Thiên Ân hắn, thì phụ thân của Thiên Ân hắn đã liệu được trước tới trường hợp này. Đường đường cùng mẫu thân của Thiên Ân hắn sinh sống cùng nhau đã mấy chục năm, bây giờ phụ thân của Thiên Ân đã quá hiểu được tính cách của mẫu thân Thiên Ân hắn rồi. Cho nên phụ thân của Thiên Ân hắn cũng không quá tỏ ra quá ngạc nhiên hay tức giận gì cả. Để bây giờ phụ thân của Thiên Ân hắn vẫn còn rất là nhức đầu về các nhược điểm của quyết định kia của mình thì chớ. Đằng này, mẫu thân của Thiên Ân hắn vẫn không ngừng lải nhải về việc vui chơi mình còn chưa hoàn thành bên Nhật Bản. Điều đó càng để phụ thân của Thiên Ân hắn đau đầu hơn. Nên nhớ rằng, vấn đề để chuyển một gia đình hay là xin mở thêm một công ty bên nước ngoài cần phải bao nhiêu là thủ tục giấy tờ. Các loại, đấy là còn chưa kể, mặt sinh hoạt của gia đình còn bị xáo trộn. Có quá nhiều vấn đề cần phải giải quyết để cho phụ thân của Thiên Ân đau đầu vô cùng. Lúc này đây, phụ thân của Thiên Ân hắn còn đang có ý định hay thôi việc mở thêm công ty bên Nhật Bản. Dù sao, việc kinh doanh ở Việt Nam vẫn còn rất thuận lợi mà thu nhập kiếm vào cũng rất thoải mái. Không cần đến mức mà phải mở thêm công ty ở nước ngoài để kiếm thêm thu nhập. Ngồi ở một bên, Thiên Ân lúc này đã sốt ruột và thấp thỏm không chịu được nữa rồi. Mặc dù, hiện tại còn cách 7 năm nữa, mới bắt đầu nội dung cốt truyện nhưng không có nghĩa là Thiên Ân không có sự chủ từ trước. Nên nhớ rằng, cứ một giây trôi qua thì thế giới này sẽ có một sự kiện có thể làm chệch quỹ đạo tương lai trước đó của nó. Ngoài ra Thiên Ân còn nghĩ rằng, việc hắn xuyên Việt như hiện tại. Không biết có thể làm xuất hiện hiệu ứng cánh bướm hay không? Nếu thật sự hiệu ứng cánh bướm xuất hiện, vậy liệu nội dung cốt truyện có bắt đầu sớm hay không? Mặc dù hệ thống đã thông báo về nội dung cốt truyện cần 7 năm nữa mới bắt đầu. Nhưng đấy là hệ thống thông báo, dựa theo nội dung cốt truyện. Mà Thiên Ân hắn, đã đọc qua rất nhiều tiểu thuyết về thể loại đồng nhân. Nên Thiên Ân hắn biết rằng, bất kỳ một người xuyên Việt nào, mà có ý định can thiệp vào nội dung cốt truyện, thì sẽ xuất hiện hiệu ứng cánh bướm. Còn Thiên Ân hắn, thì được sở hữu hệ thống mạnh mẽ là như thế, nhưng Thiên Ân vẫn thấy như thế là chưa đủ. Thiên Ân hắn vẫn muốn chiếm đoạt toàn bộ Sacred Gear để bổ sung vào Noble Phantasm không gian của Thiên Ân hắn. Mà Noble Phantasm không gian đấy có tên là LT, Gate of Babylon, Kho Báu của Nhà Vua, GT, Gate of Babylon, Kho Báu của Nhà Vua, hạng EX, loại kháng quân, là Thủ Đô Vàng, và cũng là Bảo Khố của Nhà Vua, của Seven Gilgamesh, hơn nữa Chìa Khóa Vàng. LT, Bab, Ilu, GT, cũng có thể kết nối với Gate of Babylon. Đó là nhà kho của Seven Gilgamesh. Gate of Babylon được xây dựng nhằm để lưu trữ tất cả các kho báu trên thế giới mà Seven Gilgamesh đã thu thập được còn được gọi là cánh cửa của thần thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gate of Babylon được kết nối không gian thực tế với một hầm ngầm ở một không gian khác. Người dùng có thể mở ra cánh cửa vô hình, cho phép các nội dung đi qua theo mệnh lệnh của người dùng. Ngoài ra, người dùng cũng có thể dễ dàng truy cập vào các vật phẩm của bảo khố và người dùng cũng có thể tùy ý lựa chọn đồ vật có trong bảo khố, rồi sử dụng chúng theo ý muốn của mình. Noble Phantasm Gate of Babylon thuộc hạng LTEX, GT, là do thứ hạng của Gate of Babylon được phản ánh, dựa vào hàng ngũ của các nội dung có ở trong bảo khố. Gate of Babylon là một Noble Phantasm có thể trở nên mạnh mẽ hơn, là đều dựa vào sự giàu có của người sử dụng. Nhưng Gate of Babylon cũng sẽ không còn là một Phantasm Noble hữu ích nếu mà không có một người sử dụng giàu có. Thế nên Gate of Babylon sẽ có thể trở thành một Noble Phantasm vô giá trị nếu như người dùng là một kẻ nghèo hèn, không có khả năng cung cấp các Noble Phantasm cho bảo khố của Gate of Babylon. Các Noble Phantasm được đi qua bảo khố bằng các hình thức. Đầu tiên là những cánh cửa ánh sáng gợn sóng có hình tròn từ trong không khí trống không xuất hiện. Ngoài ra người dùng cũng có thể triệu tập vật phẩm từ bảo khố bằng cách để vật phẩm trực tiếp tới tay người dùng, hoặc rút vũ khí từ ngay phía sau người dùng, hay là nhiều vũ khí từ trong không khí bắn ra như là đạn pháo. Cách chương.